Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467. Nghĩ về điều đó, cô cố gắng chống đỡ cơ thể của mình. Lục Lãnh Phong nãy giờ nhìn cô, một cái chớp mắt cũng không có. Nhìn cô hình dạng thê thảm, chỉ cần dùng một chút lực là cô sắp gục ngã. Xương khớp liền rơi ra từng mảnh. Cảm xúc nào đó trong người anh vượt quá giới hạn. Như một con cá chép nhảy lên, xông qua trước bàn, lấy nước và thuốc đưa cho cô. Sau khi uống xong, bụng cô có vẻ thoải mái hơn một chút rồi mê man chìm vào giấc ngủ. Lục Lãnh Phong không buồn ngủ, trong lòng cảm thấy không vui. Chính là do người phụ nữ ngu xuẩn này gây ra. Khi nhìn thấy cô liền cảm thấy dây thần kinh nào đó bị kéo căng. Trong người rất khó chịu, như trong bản năng anh ngồi dậy, ôm cả người cô và chăn bông lên giường. Cô khiến anh không ngủ được, cô cũng đừng mong ngủ yên với anh. Nhưng Hy Nguyệt vẫn ngủ rất say, thiên lôi đánh cũng không tỉnh, một chút ý thức cũng không có. Ngày hôm sau tỉnh lại mới biết mình đang nằm trên giường. Lục Lãnh Phong chưa rời đi, anh vẫn ở bên cạnh. Cô vừa quay người lại, liền đối mặt đôi mắt đen lạnh lẽo của anh. Tại sao tôi lại ở trên giường? Chính em cô mình trèo lên. Gan thật lớn, dám trèo lên giường của tôi. Khóe miệng gợi lên một tia lạnh lùng trêu chọc. Không thể nào, tôi không có bị mộng du. Cô ôm trán không tin. Ngón tay trỏ mảnh khảnh thon dài của anh quấn lấy một sợi tóc trên ngực cô. Đùa giỡn thích thú, ngày nghĩ, đêm nằm mơ, có phải mỗi ngày cô đều nghĩ cách bỏ lên giường tôi không? Không có, tôi chưa từng nghĩ tới. Cô vội vàng lắc đầu. Một đợt nóng từ cổ truyền đến da đầu nhanh chóng biến cô thành một con tôm đã chín. Sao cô có thể? Sao cô dám trèo lên giường anh? Trốn còn không kịp đấy. Lông mày rậm của anh chợt nhướng một cái. Hai tia lạnh lẽo bắn thẳng ra khỏi mắt. Chưa từng nghĩ tới. Quá đáng ghét. Không có chí tiến thủ. Hy Nguyệt muốn ói ra máu. Quả nhiên đối với người không thích mình, dù mình có làm như thế nào cũng là sai. Dù có làm gì, cũng chán ghét. Cô vén chăn muốn ngồi dậy nhưng gần như bị anh kéo lại một cách thô bạo. Bàn tay cường tráng đè lên vai khiến cô không thể động đậy. Cả ngày hôm nay nằm đây cho tôi. Nếu cô không phục thì liền ném trên núi để tự sinh tự diệt. Tôi còn phải đi làm. Cô đang đổ mồ hôi hột. Trước mắt như có một hàng quạ đen oa oa bay ngang qua. Xin nghỉ, anh như một tướng quân đang ra lệnh. Binh lính cấp thấp chỉ được phép tuân theo. Không được làm trái. Cô cắn chặt môi dưới. Bụng kêu ùng ục hai cái. Tôi đói rồi. Vẫn cố chấp không cho cô xuống lầu ăn cơm. Còn biết đói chứng tỏ sẽ không chết. Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên. Như thể anh vẫn để tâm đến những gì cô nói tối hôm qua. Cô không giống như một con ma yểu mệnh. Bấm chuông gọi. Anh bảo người giúp việc mang đồ ăn sáng lên. Công thức nấu ăn hôm nay. Là anh đã bảo dì Mai sắp xếp. Làm các loại đồ bổ. Cách chương.